Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 592. Chương 592. Quỷ dị thần điện. Công tử, người tất cả đều mang đến. Lão Dâm Tăng cười quái dị nói, trọn vẹn bị bọn hắn bắt được 10 vị lão thần, hơn 20 vị bán thần. Giờ phút này tất cả đều một mặt kinh hoàng, ngã vào trên mặt đất, kinh hãi nhìn trước mắt Tề Vân. Vị này ma quân, tha mạng, tha mạng a, chúng ta không biết nơi nào đắc tội ma quân, mời ma quân tha mạng a. Bọn hắn liên tục kêu to. Tề Vân ánh mắt trực tiếp rơi vào trước mắt thần điện màu vàng óng bên trong. Mặt không biểu tình, một bên tứ đại biến thái toàn bộ nhe răng cười một tiếng. Không chút do dự, bàn tay cùng nhau đánh ra. Thảm liệt bá đạo trưởng lực nháy mắt mãnh liệt mà ra. Hướng về đám người này oanh sát mà đi. A, kêu thảm liên miên vang lên. Bọn này thần linh thi thể bị nhao nhao đánh nổ tung, máu tươi bắn tung tóe, rất nhiều dòng máu phóng lên tận trời, bị tứ đại biến thái dẫn đường, hướng về trước mắt thần điện màu vàng óng mãnh liệt mà đi. Oanh, đỏ thắm huyết quang bao trùm toàn bộ cung điện màu vàng óng, lập tức làm toàn bộ cung điện màu vàng óng tràn ngập lên một tầng óng ánh huyết quang. Phía trên vô số phù văn bắt đầu cấp tốc tiêu tán. Như là băng tuyết gặp được liệt dương. Một cỗ mênh mông thần bí khí tức cường đại từ tòa đại điện này bên trong cuồn cuộn không ngừng hào. Đáng mà ra, Tề Vân bọn người tất cả đều thật chặt tập trung vào chỗ này đại điện. Ánh sáng đỏ ngòm ngút trời. Từng đợt sức mạnh đáng sợ không ngừng lan tràn. Tại tiếp tục sau một khoảng thời gian. Rốt cục, tất cả lực lượng bắt đầu cấp tốc tiêu tán. Toàn bộ đại điện một chút ảm đạm xuống tới. Tất cả huyết quang cùng kim quang đều đang nội liễm. Cửa đại điện hộ bỗng nhiên mở ra một vết nứt. Tề Vân ánh mắt ngưng lại, thần thức dọc theo khe hở hướng về bên trong quét mắt trôi qua. Toàn bộ đại điện bên trong kim quang mông lung, thần bí khó lường, tràn ngập một cỗ huyền dị lực lượng, khí tức mênh mông cuồn cuộn, sôi trào mãnh liệt. Chỗ sâu nhất vị trí, một cái che kín vết dạn to lớn thần thạch lẳng lặng đứng vững. Trừ cái đó ra, trên mặt đất còn nằm đến vô số thi hài cùng xương khô. Tề Vân nhướng mày, hỏi, chỗ này tam sinh thần điện các ngươi trước kia đi vào qua sao? Tứ đại biến thái cùng lão Dâm Tăng liếc nhau, cùng nhau lắc đầu, không có, tam sinh thần điện chỉ ở vào trong truyền thuyết, mỗi lần hiện thế, thời gian không chừng, địa điểm không chừng, thường thường vừa vặn truyền ra tin tức của nó, chờ chúng ta lúc chạy đến, nó liền đã lần nữa biến mất, cho nên có thể không thể gặp được nó toàn bằng cơ duyên. Chúng ta cũng là nghe những người khác nhắc lên. Muốn lấy máu tươi tế tự mới có thể mở ra. Ngoặc kép, Tề Vân lộ ra suy tư, nói, vậy các ngươi là như thế nào biết được tam sinh thần điện có được siêu việt thời gian lực lượng? Cũng là nghe người ta nói. Đúng vậy, rất nhiều thần vương đều tự mình nói ra quá như vậy. Cổ nhất nói, Tề Vân lần nữa nhíu mày, cổ điện này bên trong thi thể đang nằm, hài cốt khắp nơi trên đất. Xem xét liền không bình thường. Sẽ không những cái kia từng tiến vào thần điện đều chết hết à? Các ngươi có thấy người sống từ chỗ này thần điện bên trong ra sao? Tề Vân hỏi. Cái này, tứ đại biến thái, lão Dâm Tăng lần nữa lộ ra nghi hoặc. Công tử vì sao hỏi như vậy? Lão Dâm Tăng hỏi. Bên trong có rất nhiều thi cốt. Tề Vân ngưng trọng nói. Thi cốt? Tứ đại biến thái, lão Dâm Tăng đều là sắc mặt biến ảo. Bọn hắn xác thực không có tận mắt qua người khác còn sống từ chỗ này thần điện bên trong đi ra. Chỗ có quan hệ tại thời gian thần điện thuyết pháp đều là nghe đồn. Công tử, có phải hay không là trước kia đi vào người, tự giết lẫn nhau tạo thành? Cổ nhất hỏi, Tề Vân suy tư một hai, Vì lý do an toàn, bàn tay vung lên, thả ra một tôn thân ngoại hóa thân ra, khống chế tôn kia thân ngoại hóa thân đẩy ra cửa điện, hướng về bên trong đi tới. Đại điện bên trong kim quang mông lung, tràn ngập thần bí khó lường khí tức. Đi tại nơi này giống như là hành tẩu tại một chỗ hoàng kim trong đại điện đồng dạng. Tề Vân thân ngoại hóa thân dị thường cẩn thận, lực lượng thần thức thời khắc lưu ý lấy bốn phía động tĩnh. Trên đất những thi thể này có đã biến thành hài cốt, có nhìn nguyên sinh động như thật, tất cả đều là vô số năm trước còn sót lại xuống tới. Bất quá những này hài cốt, thi thể đều bảo tồn cực kỳ hoàn chỉnh, tựa hồ tuyệt không tao ngộ qua cái gì thương thế. Điểm này nhìn ngược lại không giống như là đã từng tự giết lẫn nhau qua. Thậm chí một chút sinh động như thật trên thi thể, khóe miệng còn mang theo kỳ dị tiếu dung, giống như là giải thoát. Tề Vân mày nhăn lại, rất nhanh đã đi vào khối kia to lớn thần thạch phía trước. Ông, thần thạch phía trên bỗng nhiên chiếu xạ ra óng ánh khắp nơi quang mang, đem Tề Vân tôn này hóa thân bao trùm. Sau một khắc, tôn này thân ngoại hóa thân đục trên thân hạ nổi lên cuồn cuộn quang mang. Khí tức trong người đang nhanh chóng bạo dũng, như là nước lên thì thuyền lên, phi tốc đột phá. Tề Vân sắc mặt khẽ giật mình, cảm thụ được tôn này thân ngoại hóa thân khí tức trong người. Chỉ cảm thấy bị cái này thần thạch vừa chiếu, tôn này thân ngoại hóa thân giống như là sống đồng dạng. Lực lượng trong cơ thể nháy mắt bị đẩy đến một cái vô cùng đáng sợ đỉnh phong. Bất quá tại bị đẩy vào đến đỉnh phong về sau, tại Tề Vân còn chưa kịp phản ứng thời điểm, lại bắt đầu cấp tốc hạ xuống, như là thủy triều nghiêng. Tề Vân kinh hãi, vội vàng cấp tốc rút lui, đi vào một bên. Rốt cục, loại lực lượng này tiêu tán cảm giác hoàn toàn biến mất. Bất quá cứ việc vừa vặn tiêu tán không ít lực lượng, nhưng bây giờ cỗ này thân ngoại hóa thân vẫn là so vừa vặn lúc đi vào khủng bố hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Tề Vân ánh mắt nhìn về phía mình hai tay, chỉ cảm thấy cỗ này thân ngoại hóa thân lực lượng trong cơ thể chỉ sợ có thể cùng mình bản thể phân cao thấp, nói cách khác tối thiểu hóa thần kỳ. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là bị thần thạch soi một chút liền trở nên kinh khủng như vậy. Bất quá tựa hồ không thể chiếu quá dài, bởi vì khí tức nhảy lên tới đỉnh phong về sau, rất nhanh lại lần nữa hạ xuống. Trước mắt tòa này thần thạch tựa hồ thật thông hướng tương lai cùng trôi qua. Chỉ cần chiếu một chút liền có thể đem người đưa đến cường đại nhất trạng thái. Tề Vân nhíu mày, quyết định lần nữa nếm thử một chút. Tiến lên trước một bước, lần nữa đi vào khối kia thần thạch trước mặt. Ông, lực lượng thần bí mãnh liệt mà ra, nháy mắt chiếu vào hắn thân ngoại hóa thân bên trên. Lập tức tôn này thân ngoại hóa thân lực lượng tiêu tán càng nhanh, điên cuồng ra bên ngoài rút nhanh chóng. Sắc mặt hắn biến đổi, cấp tốc rút lui, đi vào nơi xa, chẳng lẽ chỉ có thể chiếu một chút? Một khi nhảy lên tới đỉnh phong về sau, nhất định phải rút lui trở về, không thể đi chiếu lần thứ hai, nếu không lực lượng liền sẽ cấp tốc hạ xuống dưới. Cái này quá quỷ dị, một người đỉnh phong đến cùng là cái gì thời điểm, cái này ai có thể nắm chắc chuẩn. Tại Tề Vân suy tư thời điểm, bỗng nhiên phát hiện một cái càng đáng sợ sự tình, hít một hơi lãnh khí. Trực tiếp nhìn về phía mình hai tay, chỉ thấy tôn này thân ngoại hóa thân hai tay chẳng biết lúc nào biến thành cây khô ra đồng dạng. Nhăn nhăn ba ba, vô cùng khó coi, hắn lập tức nhắm mắt nội thị. Trong huyết mạch nguyên bản còn sót lại một chút tinh khí thế mà tại chẳng biết lúc nào đều bị bốc. Hơi, cái này quỷ dị thần thạch đem người lực lượng đẩy lên đỉnh phong, cũng không phải là không có bất kỳ giá nào, mà là lấy người tinh khí làm môi giới, hoặc là nói là lấy sinh mệnh làm môi giới, sẽ không âm thanh vô tức ở giữa rút ra người sinh mệnh. Tề Vân thở sâu, mở ra ánh mắt, bỗng nhiên nhìn về phía trên đất những thi thể này. Hắn tựa hồ minh bạch những người này là thế nào chết rồi. Hơn phần nửa là bởi vì quá tham lam, muốn dựa vào thần thạch đem mình đẩy lên tối đỉnh phong. Kết quả tất cả đều bị vô thanh vô tức cướp đi mệnh năng. Thần thạch đoạt nhân mạng có thể quá trình cực kỳ mịt mờ. Tự liền Tề Vân vừa vặn đều không có phát hiện dị thường. Nếu không phải hắn đi vào là thân ngoại hóa thân, hơn phần nửa cũng đã nguy hiểm. Thân ngoại hóa thân vốn chính là không có sinh mệnh thi thể, là hoàn toàn dựa vào hắn thần thức khống chế. Cho nên mặc dù bị hút khô tinh khí, nhưng cũng không sẽ chết mất. Tề Vân âm thầm nghiêm nghị, ánh mắt nhìn thần thạch, cảm thấy quỷ dị. Hắn cuối cùng thối lui ra khỏi chỗ này thần điện. Công tử, bên trong tình huống như thế nào? Cổ Nhị hỏi, có thể đi vào, bất quá vô cùng nguy hiểm, nhất định phải cẩn thận. Tề Vân mở miệng nói, hắn thu cỗ này thân ngoại hóa thân, thả ra thứ hai cỗ thân ngoại hóa thân, mang theo mọi người cùng nhau đi vào thần điện. Tứ đại biến thái, lão dâm tăng bọn người sau khi đi vào, đều là âm thầm líu lưỡi, ánh mắt tại bốn phía liếc nhìn, nhìn thấy khối kia thần thạch sao? Đó chính là tam sinh thần điện hạch tâm nhất đồ vật. Chỉ cần đứng tại thần thạch trước đó, liền có thể đem một người nháy mắt đẩy lên tối đỉnh phong. Bất quá đại giới chính là sẽ không âm thanh vô tức rút ra các ngươi sinh mệnh. Các ngươi khôi phục càng nhiều, sinh mệnh hao tổn thì càng nhiều, mà lại đẩy vào đỉnh phong về sau, nếu không lập tức lui ra, lực lượng trong cơ thể rất nhanh liền sẽ lần nữa bị đánh về nguyên hình. Trong quá trình này, sinh mệnh y nguyên sẽ tiếp tục trôi qua. Tề Vân nặng nề nói, cái gì? Tứ đại biến thái, lão dâm tăng, người chết sống lại tất cả đều lấy làm kinh hãi. Vì lý do an toàn, ta đề nghị các ngươi trên một người đi chiếu ba hơi thời gian liền lập tức rời khỏi. Chớ tham lam, Tề Vân ngữ khí trầm thấp, hắn khống chế thứ hai cỗ thân ngoại hóa thân đi tới. Ông, thần thạch bên trên một đoàn quang mang nháy mắt phát ra. Đem cỗ này thân ngoại hóa thân bao phủ, rất nhanh khí tức cấp tốc kéo lên, trực tiếp đạt đến gần trung đẳng thần tình trạng. Tề Vân quyết định thật nhanh, cấp tốc lui về, hắn lần nữa nhắm mắt xem xét, chỉ thấy tôn này thân ngoại hóa thân tinh khí trong cơ thể y nguyên tiêu tán bốn thành nhiều. Đây hết thảy quả thực đáng sợ. Các ngươi cẩn thận, có nguyện ý hay không nếm thử, mặc cho các ngươi. Tề Vân nói, tứ đại biến thái, lão dâm tăng, người chết sống lại cấp tốc do dự. Bỗng nhiên, lão dâm tăng gượng cười nói, lão nạp cừu ra rất nhiều, vì không cho công tử mang đến phiền phức, vẫn là đánh cược một keo tốt. Hắn trực tiếp đi đến thần thạch trước đó. Ông, quỷ dị quang mang lần nữa phát ra, đem lão dâm tăng thân thể bao trùm, để hắn một thân khí tức đang nhanh chóng kéo lên. Hắn đồng dạng cực kỳ quả quyết, sau ba hơi thở lập tức lùi gấp. Vô lượng thọ Phật, thật là đáng sợ thần thạch, trực tiếp hút ta bốn thành sinh mệnh. Lão dâm tăng sắc mặt kịch liệt biến ảo, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bất quá hắn cũng đồng dạng được đến lực lượng cường đại, từ trung đẳng thần đỉnh phong tiến vào đến thượng đẳng thần trung kỳ. Cũng may hắn lui kịp thời, nếu không loại lực lượng này chỉ sợ rất nhanh liền sẽ hạ xuống. Nói không chừng sẽ còn ngã so trước kia thảm hại hơn. Khối này thần thạch quả thực chính là cường đạo. Tứ đại biến thái nhìn thấy lão dâm tăng thể nội khí hơi thở điên cuồng phát ra về sau, cũng đối xem một chút, đồng thời đi tới. Ông, thần thạch bên trong lần nữa phát sáng, đem bốn người này đồng thời bao phủ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.